Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Người đối thiên cơ các chủ thủ đoạn, hoàn toàn không biết gì cả. Ở giữa bầu trời, mây đen dần dần tán đi. Trong sáng ánh trăng chút xuống tới. Chiếu rọi tại trong sơn cốc, cũng chiếu ở đứng tại trên đỉnh tháp đạo kia bóng người trên thân. Quy Nguyên Phủ, Quý Quy Nguyên, khi thấy rõ người tới về sau, tứ phương các vị kia chí tôn cảnh trong mắt run rẩy kịch liệt. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Quý Quy Nguyên xuất hiện tại Hãn Hải Các, mà lại tinh chuẩn tìm tới tự mình vị trí. Cái kia chỉ có một lời giải thích. Đại trưởng lão truyền đạt tin tức có sai. Tối nay kế hoạch, chẳng những bị thiên cơ các rõ ràng, hơn nữa còn bị đối phương âm. Quý Quy Nguyên, thế nhưng là chí tôn cảnh trung kỳ cường giả, mà hắn mới bất quá chí tôn cảnh sơ kỳ. Thật muốn liều, có lẽ tối nay tự mình muốn đem mệnh lưu tại nơi này. Đáng chết, kia chí tôn cảnh thầm mắng một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Quy Nguyên, tạm thời không dám có chút dị động, mà Quý Quy Nguyên thì là quan sát kia chí tôn cảnh. Khóe miệng giơ lên một vòng khinh bạc nụ cười. Trong tay vuốt vuốt một cái màu vàng ngọc giản. Một lát sau, hắn ngón cái nhẹ nhàng bắn ra. Ngọc giản như là tiền xu. Trên không trung cuồn cuộn mấy chục vòng. Rơi xuống tại thạch tháp phía trên. Mà tại ngọc giản rơi xuống tại trên thạch tháp trong nháy mắt. Liền hóa thành chất lỏng. Dung nhập trong đó, nhường thạch tháp sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Ánh trăng chiếu rọi tại trên đó. Nhường cái này màu vàng sậm thạch tháp càng nhiều một vòng thần bí. Thấy cảnh này, tứ phương các kia chí tôn cảnh chau mày bắt đầu. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng của hắn lại có một vệt dự cảm bất tường. Nguyên bản nên từ một nơi bí mật gần đó bọn hắn, bây giờ bị bại lộ, trái lại Hãn Hải Các không biết rõ khi nào biết được kế hoạch của bọn hắn. Cũng không biết rõ bọn hắn là kế hoạch này làm cái gì chuẩn bị. Thợ săn cùng con mồi ở giữa chuyển biến. Tới nhanh như vậy, chẳng những là Quý Quy Nguyên nơi này, Hãn Hải Các mặt khác bốn phía, tứ phương các chí tôn cảnh cường giả cũng gặp đồng dạng tình huống. Quý Quy Nguyên, Hạ U, Thiên Giận Lão Tổ, Đoạn Vô Trần, Ninh Hạo Viễn, năm người đem tứ phương các năm vị trí tôn cảnh toàn bộ ngăn lại, nhất là Ninh Hạo Viễn bên kia. Đại trưởng lão, thật sự là vừa ra trò hay. Không phải sao? Trên thạch tháp, Ninh Hạo Viễn ở trên cao nhìn xuống quan sát đại trưởng lão. Mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói. Trên vách núi, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Ninh Hạo Viễn xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa hắn bị lừa. Kế hoạch của bọn hắn triệt để bại lộ. Mà kế hoạch bại lộ hậu quả, nhường hắn không dám tưởng tượng. Thiên Cơ Các thật sự là giỏi tính toán. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tứ phương các mưu đồ lâu như vậy, mặc dù áp dụng có chút vội vàng, nhưng đã giấu giếm Ninh Hạo Viễn gần vạn năm. Hắn cũng sẽ không đột nhiên mai kia biết rõ, nếu không phải thiên cơ các ở sau lưng sử dụng tay. Hiện tại Hãn Hải Các đã trở thành phương Nam phụ thuộc. Hừ. Người đối thiên cơ các chủ thủ đoạn, hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Hạo Viễn hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ là một bộ giọng giễu cợt. Ninh Hạo Viễn, không muốn thật sự cho rằng thiên cơ các chủ nhìn trộm đến ta tứ phương các kế hoạch. Liền cho rằng vạn sự đều bỏ. Nơi này còn có một tòa chuẩn đế cấp bậc trận pháp. Lão Phu cũng không tin. Hắn thiên cơ các chủ, ở xa Đông Hoang, có biện pháp bài trừ. Đại trưởng lão đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh ý. Chuẩn đế cấp bậc, bất kể nói thế nào, cũng vượt một cái đế tự. Mà phàm là cùng đại đế có liên quan, có thể nói đã vượt ra mảnh này thiên địa gông cùm xiềng xích. Hắn thiên cơ các chủ cho dù có thể nhìn trộm thiên cơ, nhưng cũng chưa chắc có thể cùng thiên đạo đánh đồng. Cho dù bọn hắn năm vị trí tôn cảnh thân tử đạo tiêu, chỉ cần có thể khởi động cái này chuẩn đế trận pháp, luyện hóa Hãn Hải Các khí vận, lần này tứ phương các kế hoạch cũng coi như thành công. Mà khi Hãn Hải Các trở thành Phương Nam phụ thuộc, đến lúc đó, Đông Hoang cùng Quy Nguyên Phủ, một cái cũng chạy không được. Nghĩ được như vậy, đại trưởng lão bóp động thủ trung ấn quyết, một cỗ kinh khủng khí tức, cũng tại kia bên trong thạch tháp ấp ủ tích xúc. Ngọn tháp, Ninh Hạo Viễn mặt không thay đổi quan sát đại trưởng lão. Căn bản không có ngăn cản ý tứ. Sau một lát, dưới chân hắn thạch tháp bỗng nhiên rung động bắt đầu. Từng đạo khe hở, tựa như mạng nhện, phi tốc lan tràn. Ngay sau đó, chướng mắt kim sắc quang mang từ cái này trong cái khe bắn ra mà ra. Đem toàn bộ trên vách núi chiếu rọi giống như ban ngày. Mà theo kim quang hiển lộ, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, từ trên trời giáng xuống. Những cái kia kim quang, dần dần hình thành cái này đến cái khác huyền ảo phù văn. Hướng về cái khác bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Mặt khác mấy chỗ, thạch tháp đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là trong chớp mắt, những cái kia màu vàng phù văn giữa không trung bên trong gặp nhau. Và chạm đến cùng một chỗ, một đạo màu vàng hình tròn màn sáng khuếch tán ra đến. Đem toàn bộ Hãn Hải Các cũng bao phủ ở bên trong. Xa xa nhìn lại, tựa như là một cái móc ngược kim bát đồng dạng. Ha ha ha, chuẩn đế trận pháp đã khởi động. Tối nay ai sống ai chết, còn chưa nhất định. Đại trưởng lão nhìn xem trên bầu trời màn sáng, nhịn không được cười như điên nói. Nhưng mà, Ninh Hạo Viễn vẫn như cũ là mặt không biểu lộ. Chỉ là nhìn xem đại trưởng lão trong mắt, có thêm một vòng thương hại. Cùng bi ai, Ninh Hạo Viễn, người đó là cái gì nhãn thần? Đại trưởng lão đối đầu Ninh Hạo Viễn ánh mắt, trong lòng một cỗ năm tên lửa giận, đột nhiên bị kích thích, thấp giọng quát, bản tọa nói, người đối thiên cơ các chủ thủ đoạn, hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Hạo Viễn giễu cợt một tiếng, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng một tòa chuẩn đế cấp bậc trận pháp, liền có thể hủy diệt ta Hãn Hải Các. Đối mặt Ninh Hạo Viễn trào phúng, đại trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này, hắn không còn nói nhảm, lại lần nữa kết động ấn quyết, dự định trực tiếp luyện hóa Hãn Hải Các khí vận. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại ấn quyết vừa mới hạ xuống, trong bầu trời, đột nhiên nhớ tới một đạo như là tiếng sấm đồng dạng trầm đục. Ngay sau đó, đen như mực thiên lôi, như là mọc mắt, gào thét lên hướng về đại trưởng lão đập tới. Lôi quang những nơi đi qua, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run lẩy bẩy, vạn vật tịch diệt. Phảng phất thiên đạo lửa giận, đột nhiên xuất hiện thiên lôi, nhường đại trưởng lão toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng lên đến. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Toàn thân huyết dịch phảng phất cũng bị đông cứng. Ngay tại kia thiên lôi đánh trúng hắn sát na, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất. Bành, dưới chân núi cao dưới một kích này, trực tiếp hóa thành bột mịn, hình thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Cả tòa núi nhạc, trong chớp mắt biến mất, chỉ có tòa kia màu vàng sậm thạch tháp, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Ninh Hạo Viễn đứng ở trên đó, quần áo trên người bị thổi làm bay phất phới, lại là lông tóc không tổn hao gì, mà đại trưởng lão thân thể lăn xuống ở một bên. Hắn cuống quýt đứng lên thân đến, kinh hãi nhìn trước mắt hố sâu. Cái này sao có thể? Chuẩn đế trận pháp. Tại sao lại đột nhiên công kích hắn? Cái này không phải là luyện hóa Hãn Hải Các khí vận trận pháp sao? Tại sao lại thoát ly hắn trưởng khống? Thiên cơ các chủ, đến cùng trên người Ninh Hạo Viễn giở trò gì? Một tòa chuẩn đế trận pháp, thật đúng là phải cảm tạ ngươi tứ phương các. Ninh Hạo Viễn chậm rãi giơ tay lên, giữa bầu trời mây đen cấp tốc hội tụ, cuồn cuộn thiên lôi, ở trong đó gào thét. Tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới đại trưởng lão. Giọng nói rét lạnh. Bản tọa cái này vạn năm qua, không xử bạc với ngươi. Ân tình này, liền dùng mạng của ngươi đến hoàn lại đi. Thoại âm rơi xuống. Ninh Hạo Viễn bàn tay lớn vung xuống. Mà giữa bầu trời thiên lôi, cũng tại thời khắc này, chút xuống, màu đen lôi hài. Trong nháy mắt đem đại trưởng lão nuốt hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.